trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 123, kẻ kiểm soát BI3N Thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói người có sự thay đổi lớn nhất trên đường đi này. Nếu nói Hàn Tiếu Tiếu đứng thứ hai, không ai dám nhận đứng thứ nhất. Nhớ lại lúc đầu gặp nhau, cô nàng nhát gan, bị zombie và nguy cơ tận thế dọa cho khiếp nhược vô cùng. Làm gì cũng là hai chữ, sợ hãi, treo bên miệng. Năm đó vẫn là Nhan Ly ngoài ý muốn tìm thấy cô nàng đang trốn trong tủ, cho cô nàng thức ăn và nước uống, cứu Hàn Tiếu Tiếu ra khỏi vực sâu. Lại bởi vì mấy ngày bị nhốt đó, Hàn Tiếu Tiếu không ăn không uống, dẫn đến hai chân mềm nhũn không đi được. Là Nhan Ly cõng cô nàng, mang Hàn Tiếu Tiếu rời đi. Sau đó Hàn Tiếu Tiếu thành công gia nhập bọn họ. Lúc mới đầu đối mặt với zombie, Nhan Ly và Mục Tuyết Ca hai người đều biết cô nàng sợ hãi, không dám ra tay, ngay cả nhặt tinh hạch của zombie cũng ghét bỏ bẩn thỉu. Vậy nên ban đầu đều không để Hàn Tiếu Tiếu động tay. Bọn họ cáng đáng tất cả công việc. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Bà cũng từ đầu đến cuối không vứt bỏ Hàn Tiếu Tiếu. Sự thật chứng minh, Nhan Ly không nhìn lầm người. Lúc mới đầu Hàn Tiếu Tiếu cho dù có sợ hãi, có ghê tởm, cũng sẽ học từng chút một nỗ lực tiến bộ. Cho dù bọn họ tốt bụng không để Hàn Tiếu Tiếu tiếp xúc, cô nàng cũng sẽ chủ động học. Bắt đầu từ việc lấy tinh hạch của zombie, cô nỗ lực khắc phục nỗi sợ hãi và cảm giác buồn nôn trong nội tâm. Rồi đến sau này hoàn toàn gia nhập tác chiến, Hàn Tiếu Tiếu cũng sẽ dùng nỏ B, A, N, C, H, E, T zombie. Cũng sẽ dùng dị năng của mình giúp đỡ mọi người. Hàn Tiếu Tiếu thoạt nhìn yếu đuối, kỳ thật từ khi gia nhập bọn họ đến nay, nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, cô nàng một lần cũng chưa từng tụt lại phía sau. Cô nàng thật ra vẫn luôn tiến bộ. Hàn Tiếu Tiếu có chút ngốc bạch ngọt, nhưng không phải là loại ngốc khiến người tôi chán ghét. Lời tác giả, mọi người đều biết tình huống của cặp vợ chồng kia. Từng người đều tìm cớ lén rời khỏi bàn ăn, thật ra là để trốn ở cửa. Thấy tình huống không đúng liền xông vào bảo vệ họ. Họ tin tưởng Nhan Ly sẽ không ngờ y, ế, xê hại cặp vợ chồng kia. Nhưng đồng thời cũng có lo lắng. Dù sao trước mặt đứng một zombie, đối với dị năng giả mà nói không có lý do gì không ngờ y, ế, xê đối phương. Nói không chừng tinh hạch trong đại não của loại zombie có ý thức nhân loại này sẽ càng lợi hại. Được rồi, sự thật chứng minh, con gái của chúng tôi không phải là người cứng nhắc. Ngủ ngon, rất cảm ơn những em bé đáng yêu đã luôn đồng hành cùng tôi. Cảm ơn các em đã đọc cuốn sách này. Cảm ơn sự ủng hộ và yêu thích của các em trên suốt chặng đường qua. Yêu các em, cuối cùng chúc mọi người mọi sự thuận lợi, khỏe mạnh, vui vẻ không lo âu. Khu an toàn thành phố G. Tôi không đồng ý rời khỏi đây. Hà Húc Thần ngồi trên ghế trong phòng họp, cúi đầu, sắc mặt âm trầm. Nguyên nhân là Bùi Tư Dạ chủ trương rời khỏi nơi này. Mùa đông này, dưới sự dẫn dắt của Bùi Tư Dạ, họ trở nên vô cùng bận rộn. Trời lạnh giá không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của con người, mà còn ảnh hưởng đến quần thể zombie. Zombie không biết nóng lạnh, cũng không biết trời mưa trời tuyết phải chạy vào trong nhà. Chúng chỉ là một đám xác sống không có tư tưởng cao cấp, đi lang thang khắp nơi. Từ góc độ tư duy mà nói không khác gì kẻ ngu ngốc. Cho dù là thời tiết khắc nghiệt đến đâu cũng không biết tìm nơi trú ẩn cho mình. Thế là sau trận tuyết lớn kéo dài, rất nhiều zombie đều bị đông cứng. Chỉ có thể chờ sang năm xuân về hoa nở mới được giải đông, khôi phục năng lực đi lại tự do. đây là một cơ hội tốt, Bùi Tư Dạ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thế là mùa đông này mấy người họ trở nên vô cùng bận rộn. Bùi Tư Dạ yêu cầu mọi người mỗi ngày ra ngoài từ sáng sớm đến tối mịt. Phải cùng nhau ra ngoài tìm kiếm tinh hạch của zombie. Mọi người luôn cảm thấy từ sau khi Bùi Tư Dạ mất tích trở về, khả năng khống chế tinh thần lực trở nên thành thạo mạnh mẽ hơn trước kia. Thậm chí từ một ý nghĩa nào đó mà nói là đột phá bản thân. Hắn dùng quyền lợi của đội trưởng, ra lệnh cho những người khác trong đội đều phải giao nộp toàn bộ tinh hạch thu được. Sau đó lại do đội trưởng hắn phân phối. Đương nhiên, là đội trưởng Bùi Tư Dạ mỗi lần đều có thể được chia một phần lớn tinh hạch. Những người khác dám giận không dám nói, bởi vì không ai mạnh hơn Bùi Tư Dạ. Luận thực lực, Hà Húc Thần là người mạnh nhất ngoại trừ Bùi Tư Dạ. Nhưng dù sao lúc đơn đả độc đấu tuyệt đối không thắng được đối phương. Trừ phi Hà Húc Thần và Trình Dương hợp tác. Hiển nhiên, điểm này căn bản không thành lập. Hai người họ từ sau khi Bùi Tư Dạ mất tích, quan hệ này liền vô cùng cứng ngắc. Hận không thể g, y, ế, c, c, h, ế, t đối phương. Mùa đông này, toàn bộ người trong khu an toàn ngoại trừ bọn họ ngày ngày ra ngoài chạy. Những người khác đều ngủ đông, thời tiết khắc nghiệt, mỗi qua một thời gian lại quét đến làn sóng zombie lớn. Không biết có phải vì nguyên nhân thời tiết hay không mà không còn đến nữa. Mọi người đều giữ vật tư tu thân dưỡng tính. Chỉ có Bùi Tư Dạ vất vả, cũng ép những người khác trong đội vất vả làm việc. Bọn họ có được tinh hạch cũng không dám nuốt riêng, bởi vì mỗi ngày kết thúc, Bùi Tư Dạ đều sẽ dùng tinh thần lực tra xét bọn họ có nói dối hay không, có làm ra chuyện phản bội hay không. Ngay cả Triệu Tình từng thầm mến Bùi Tư Dạ cũng cảm thấy hắn làm như vậy có chút bi ba n thái. Quả thực không coi bọn họ là người bình đẳng đối đãi. Nơi này rất an toàn. Chúng tôi lại thu thập được nhiều tinh hạch như vậy, vì sao phải rời đi? Hà Húc Thần rất bất mãn với mệnh lệnh của Bùi Tư Dạ. Húc Thần, Bùi Tư Dạ hai tay đan vào nhau trên mặt bàn hội nghị. Trong đôi mắt đen kịt lạnh như đầm hàn, quá an nhàn với hiện trạng không phải là chuyện tốt. Đó mới là chuyện tốt. Triệu Tình giúp đỡ nói. Anh Bùi, bây giờ là mạt thế. Người có thể sống sót đã là may mắn lớn lao. Có một nơi tốt đẹp, an toàn không cần lo lắng không chịu ở. Chẳng lẽ cứ phải học Nhan Ly bọn họ, đi khắp nơi chịu tội. Dương Thanh Y trầm mặt, giọng nói không vui. Triệu Tình, cô đây là đang trách đội trưởng. Cách Trương.